Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Dịch Tinh Thuế Biến, nghe Lưu Huân Chương, Lưu Trâm cười khổ một tiếng, lại là cực kỳ kiên quyết nói ra, không phải dung không được một cái bạch vận, chỉ là ai có thể cam đoan chuyện tương lai, Dịch Tinh phụ thân sự tình thủy chung là một cái tai họa ngầm. Chúng ta người đó cũng không thể cam đoan tương lai sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Huống chi, giữ lại dạng này cường giả, như nếu không thể làm việc cho ta, giữ lại chính là thiên giới tai họa, cháu trai có thể nghe nhị gia gia, đối Bạch Vận cùng Dịch Tinh hai người giao hảo, tận lực giữ lại hai người này trở thành thiên giới lương đống. Nhưng là, cũng không thể không phòng, cho nên, bổn quân hy vọng chủ thần đại nhân chân chính là thiên giới cân nhắc, đáp ứng tại hạ thỉnh cầu. Lưu Huân Chương giờ phút này lại là cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn buồn bực nói, cái này bảy quyển thiên thư ẩn chứa thiên địa chân lý. Người bồi dưỡng 24 người, người có thể cam đoan bọn họ vĩnh viễn trung tâm với Lưu gia a. Cái này bổn quân cũng không lo lắng, chỉ cần ngài có thể chế tạo ra phương pháp khống chế bọn hắn. Ta sẽ để cho cái này 24 người đời đời kiếp kiếp hiệu chúng ta Lưu gia. Còn xin chủ thần đại nhân cho phép, Lưu Trâm cảm thấy mình cái này nhị gia gia có chút tâm động. Hắn vội vàng quỳ xuống đất dập đầu ba cái, Lưu Huân Chương cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, mặc cho Lưu Trâm như thế quỳ ở trước mặt của hắn cũng không phải cái sự tình. Hắn đành phải đem Lưu Trâm dìu dắt đứng lên, nói với Lưu Trâm, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, bất quá khi nay lục giới bên trong đứng ở đỉnh phong người. Tính đến Bạch Vận, Trần Lâm Phong cùng ta, tổng cộng có 3 người, chỉ là cái này Bạch Vận trước mắt vô pháp trưởng khống. Nhưng Trần Lâm Phong tuyệt đối sẽ không là bằng hữu của chúng ta. Bổn quân minh Bạch có ý tứ gì? Ta cái này an bài lục tài viễn đến vì ngươi an bài trận pháp sự tình. Sẽ để cho nhị gia gia trở nên càng thêm cường đại. Lấy bảo hộ ta Lưu gia quá bình an định. Cứ như vậy. Thiên tộc người lựa chọn, trước Trần An Bạch Vận, nhưng lấy Lưu Trâm ý nghĩ, cũng sẽ không tùy ý Bạch Vận cường đại như vậy xuống dưới. Nhưng nàng nhất định phải có được thủ hộ mình đế vị thực lực. Đây chính là vương giả đối với mình quyền lợi đế vị lo lắng. Theo lục tài viễn bố trí triệu linh pháp trận về sau. Hắn toàn thân áo trắng như tuyết, đi tới Lưu Huân Chương trước mặt cung kính khom người tử nói. Cái pháp trận này sẽ không kiên trì quá lâu, huống hồ triệu linh chi pháp vốn là gian nan, chỉ có thể duy trì khoảng 3 canh giờ, cho nên còn hy vọng chủ thần đại nhân có thể nắm chắc cơ hội. Vì cái gì không thể kiên trì nhiều thời gian hơn, đã đây là triệu linh pháp trận, vậy liền hẳn là bọn họ chân chính thần hồn mới là. Đừng nói là ngươi làm không được, Lưu Huân Chương không hiểu hỏi, đây cũng không phải. Chủ thần đại nhân hẳn là rõ ràng, lịch đại chủ thần vẫn lạc đều là có nguyên nhân, cũng không phải là bọn họ không thể sống, mà là vì lục giới kiên định, tuổi tác lớn nhất cũng liền trăm vạn tuổi, bọn họ tán đi sẽ hồn về lục giới, tiểu thần bố trí pháp trận cũng là hoàn nguyên đã từng bọn họ tồn tại lúc tràng cảnh. Nó mục đích cũng là để bọn hắn đem lực lượng truyền cho chủ thần đại nhân. Nói trắng ra là, chủ thần đại nhân sẽ đem bọn hắn tất cả thần hồn hấp thu. Lục tài viễn mở miệng giải thích, ta hiểu được, đa tạ, Lưu Huân Chương bước vào pháp trận trung tâm, liên tiếp trải qua sau 3 canh giờ. Pháp trận tiêu tán, mà hắn cũng thu được siêu việt nguyên bản 4 lần lực lượng. Hắn khí tức trên thân vô cùng trầm ổn, nội liễm mà phát, cùng Bạch Vận đi là hoàn toàn khác biệt tu luyện đường tắt. Về phần hắn có thể hay không siêu việt Bạch Vận cùng Trần Lâm Phong. Đây hết thảy đều là ẩn số, nhưng tại Lưu Huân Chương hiện tại xem ra, hắn lực lượng hiếm thấy cổ kim, có được lịch đại đệ tứ chủ thần lực lượng cường đại. Chúc mừng chủ thần đại nhân thực lực tinh tiến, bây giờ chắc hẳn đã không kém kia Bạch Vận cái gì. Kế tiếp còn mời chủ thần đại nhân làm tròn lời hứa. Đem 7 quyển thiên thư truyền thụ cho ta 24 kim giáp thiên tướng. Lưu Trâm Tại cảm nhận được Lưu Huân Chương trên thân kia biến hóa kinh người về sau, cũng nở một nụ cười. Trâm Nhi, có cần hay không bản tôn đem thần hồn của ngươi cứu trở về? Lưu Huân Chương trước đem chủ đề kéo tới nơi khác, cũng không muốn hiện tại liền trả lời Lưu Trâm Nhi, làm gì gấp gáp như vậy đâu. Bây giờ gấp cầm về, chẳng phải là bại lộ chúng ta có cùng nàng đánh nhau thực lực. Cũng không cần, chủ thần đại nhân yêu cầu bổn quân đã đáp ứng. Không còn thực lực tuyệt đối trưởng khống bạch vận trước đó, là tuyệt đối sẽ không động các nàng. Hiện tại chỉ cần đem chiến sĩ của ta bồi dưỡng, đây mới là chuyện khẩn yếu nhất. Ngươi cứ nói đi, Lưu Trâm hiện tại cũng không hy vọng thiên giới vẻn vẹn chỉ có một người trở nên cường đại. Hắn còn cần bên người có một đám cường đại chiến sĩ. Nếu không đối với hắn ngày sau trưởng khống toàn bộ thiên giới, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Lưu Huân Chương cho đến bây giờ còn như cũ cũng không muốn đem cái này bảy quyển thiên thư truyền thụ cho người khác, huống chi còn là một chút ngoại nhân. Thiên thư là thiên tổ đế sáng tạo ra, cũng đủ để đã chứng minh thiên tổ đế cường đại. Thiên tổ đế họ Lưu, truyền cho Lưu gia cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là hắn bây giờ nếu là cưỡng ép từ chối lời nói, rất có thể sẽ cùng Lưu Trâm náo tách ra, mà đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Còn nữa nói, Lưu Trâm nói cũng không có bất kỳ cái gì sai, thiên đế nhất định phải có trưởng khống lục giới thực lực. Yêu cầu này cũng dường như không quá phận, liên quan tới Lâm Thần bị ép rời đi thiên giới sự tình. Hắn lại là lúc trước một cái duy nhất người biết, Linh Âm tiên tử là tẩu hỏa nhập ma không giả, nhưng cũng là có nguyên nhân. Nếu không phải lúc trước thiên đế đối Lâm Thần sở tác sở vi có cái nhìn khác, thiên đế cũng động tâm tư khác. Lúc trước Lâm Thần cùng Linh Âm tiên tử là có tiếng thần tiên quyến lữ, cũng là thông qua nhiều lần thăm dò, thiên đế mới hạ quyết tâm, muốn phá tan Lâm Thần. Cũng chính bởi vì vậy, thiên đế phái người đối Linh Âm tiên tử trên việc tu luyện động tay chân, gián tiếp đưa đến Linh Âm tiên tử chết. Cái này mới có Lâm Thần mưu phản thiên giới, lục giới bên trong tìm kiếm cứu chữa Linh Âm tiên tử sự tình. Lưu Huân Chương nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, Trâm Nhi ngươi muốn bản tôn truyền thụ người khác thiên thư công pháp. Cái này cũng không phải là không được, dù sao cũng là vì thiên tộc tốt sự tình nha, bản tôn cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ là có một điều kiện này chính là, vô luận như thế nào, ta chỉ truyền thụ bốn người. Cái này đã rất nhiều, cũng hy vọng ngươi lý giải, cái này dù sao cũng là Lưu gia chúng ta đồ vật. Lưu Trâm bên trên răng cắn lấy miệng môi dưới, hiển nhiên cũng là đối yêu cầu này không nghĩ tới, hắn càng nghĩ về sau, liền nói ra, 14, 6 cái, không thể nhiều hơn nữa. Lưu Huân Chương nói, 10 cái, không thể lại ít, đây cũng là ta ranh giới cuối cùng. Lưu Trâm đồng dạng kiên trì nói, trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ lấy những chuyện này. Dù sao quá ít, hắn càng thêm không cách nào nắm giữ đại cục, hắn cũng minh bạch, nắm giữ thiên thư càng nhiều người, đối Lưu gia cũng liền càng ngày càng không tốt. Hắn liền mở miệng nói ra, như vậy đi chủ thần đại nhân, ngươi có thể từ ta Lưu gia vương tử bên trong chọn lựa một chút thiên phú cao, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào, thuận tiện lại bồi dưỡng 10 cái kim giáp thiên tướng như thế nào. Ý nghĩ như vậy Lưu Huân Chương cũng nghĩ qua, dùng Lưu gia người đến chế ước người khác họ, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, chỉ cấp ngươi bồi dưỡng 6 cái, nhiều hơn nữa bản tôn liền không truyền thụ, 6 cái đầy đủ ngươi quét ngang thiên hạ bất cứ chuyện gì. Ngươi cũng không cần lại làm khó tại bản tôn, mọi thứ không nên quá phận, có một số việc, vừa lòng thỏa ý liền tốt, ngươi cũng đừng quên, nếu không có bản tôn, ngươi làm sao có thể giá không phụ thân quyền lợi, nếu không, tứ đại đế quân cái thứ nhất đứng ra phản đối ngươi. Thôi được, cũng được, liền theo chủ thần đại nhân, hết thảy đều tùy ngươi. Lưu Trâm cũng không nguyện ý buộc thật chặt. Tối thiểu nhất, đến ngày sau, hắn còn có thể để cái này lục đại thiên tướng đến nối dõi tông đường. Vì nàng bồi dưỡng nhân tài, dạng này cũng là có thể. Ngươi không cần mơ mộng hão huyền quá. Chân chính thiên thư là không sẽ giao cho bọn hắn, chỉ làm cho bọn họ bản chép tay. Ngươi nhưng minh bạch, Lưu Huân Chương nhìn xem có chút đắc ý Lưu Trâm, vẫn là không nhịn được dội điểm nước lạnh. Lưu Trâm vội vàng cung kính khom người tử nói. Đa tạ chủ thần đại nhân, Trâm Nhi cảm kích khôn cùng. Tốt, không cần trang như vậy khiêm cung. Bản tôn sau đó liền tới ngươi kim giáp thiên tướng nơi đó chọn lựa 6 tên chiến sĩ. Bất quá bản tôn có một chuyện không rõ. Đó chính là thiên phượng nhất tộc bản án cũ. Ngươi rõ ràng không thích dịch tinh bọn họ. Vì sao còn muốn trợ giúp bọn họ đến là thiên phượng nhất tộc đến sửa lại án xử sai? Lưu Huân Chương đối với chuyện này vẫn là cực kỳ để ý. Dù sao thiên phượng nhất tộc ở thiên giới thành lập đến nay là lớn nhất oan án. Lưu Trâm ngửa đầu cười nói. Loại chuyện này ngươi cho rằng bổn quân sẽ thật để ở trong lòng a? Thiên phượng nhất tộc sự tình cực lớn. Đối với thiên giới cùng tiên giới ảnh hưởng rất xa. Chuyện này nói trắng ra là, lật lại bản án mặc dù không dễ, thế nhưng là một khi thành công, ở thiên giới cùng tiên giới danh vọng liền sẽ trong nháy mắt tăng lên. Mà bổn quân cũng bởi vì vụ án này lấy lòng toàn bộ tiên thú nhất tộc. Cớ sao mà không làm đâu? Thì ra là thế, trách không được sẽ như thế tốn sức lốp bốp đi làm chuyện như vậy. Hóa ra ngươi đây là vô lợi không dậy sớm. Bất quá bản tôn như trước vẫn là cảm thấy của ngươi phụ quân là ghê gớm nhất. Nếu không phải hắn, ngươi làm sao có thể như thế nhẹ nhõm? Hắn chính sách dưới, đem tiên vực lãnh chúa quyền lợi suy yếu. Nếu không cái này tiên giới quyền khống chế, còn tại tiên vực lãnh chúa trong tay. Lưu Huân Chương có thâm ý khác nói với Lưu Trâm, như muốn trở thành cha ngươi quân như thế công đức danh mãn lục giới chi chủ. Vẻn vẹn cái này một vụ án là không đủ, tận lực ít đùa nghịch một chút xảo quyệt tốt, âm mưu quỷ kế, cuối cùng không phải quản lý lục giới minh đạo làm vua. Đa tạ nhắc nhở, bổn quân sẽ nắm giữ tốt phân tắc. Lưu Trâm tà mị cười một tiếng, cùng tiễn Lưu Huân Chương rời đi pháp trận phạm vi, mà Bạch Vận đã lặng yên không tiếng động tiến nhập ma giới bên trong. Đem tất cả các ma thú đưa đến ma giới bên trong. Bạch Vận cũng không lo lắng ma giới người sẽ đem nàng cứu ra các ma thú khu trục. Bởi vì tại ma giới bên trong, có được ma giới huyết mạch các ma thú, từ dưới đến liền khắc ấn lên ma giới ấn ký, cho dù là ngoại giới mà đến ma thú, đều lại nhận ngang hàng đối đãi. Ma giới toàn bộ khí tức đều là hoàn toàn khác với những giới khác. Ma giới khí tức đục ngầu, tu luyện cũng không phải đơn thuần không gian linh khí. Mà tại ma giới bên trong tất cả ma người xưng là ma khí. Ma khí đối với trí thuần công pháp tiên nhân là có ăn mòn. Cho nên, tất cả đến ma giới tiên nhân, cũng sẽ ở trên người mình bày ra vòng phòng hộ, dùng để ngăn cách ma khí. Tùy ý dịch tinh đến tụ hợp về sau, chỉ gặp Bạch Vận tại chỗ này chờ đợi lấy hắn. Hắn hỏi vội, tiểu lão hổ cùng hải bào bào đâu? Dịch tinh trong miệng tiểu lão hổ cùng hải bào bào liền là địa sát huyết hổ cùng hải long thú. Có thể đem hai đầu hung ác mãnh thú kêu như thế tươi mát thoát tục. Chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vận có thể làm được. Hai người bọn họ ngay tại bên cạnh của chúng ta. Ta đem chung quanh đà thông một cái không gian. Kiến tạo một cái tu luyện không gian pháp trận. Vì chính là muốn hai người bọn họ có thể chân chính trở thành ma giới nhân vật trọng yếu. Cứ như vậy, lục giới bên trong cũng liền có ta Bạch Vận tâm phúc. Bạch Vận bình thản nói, theo nhân sinh kinh lịch, nàng cũng không phải cái gì vẻn vẹn tinh khiết nữ tử. Bây giờ càng là muốn mọi việc nghĩ rõ ràng, không thể nói nàng đối với thiên giới cùng ma tộc có ý nghĩ gì. Một số thời khắc cũng là vì tự vệ mà làm ra một chút lựa chọn. Dịch tinh thở dài nhẹ nhõm. Hắn từ trước đến nay đều không phải thích âm mưu quỷ kế người. Nhìn xem Bạch Vận vì tự vệ mà làm ra một hệ liệt biện pháp về sau. Hắn mở miệng hỏi, chúng ta không phải muốn như vậy à, đường đường chính chính làm người không tốt sao? Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, nàng tự nhiên lý giải dịch tinh ý nghĩ. Chỉ là bây giờ lục giới cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy yên tĩnh. nàng nghĩ nghĩ nói ra, cũng không phải là ta Bạch Vận sinh ra liền là tinh thông mưu đồ người. Mỗi người sinh ra đều là tinh khiết chỉ toàn người. Người tất cả biến hóa đều bắt nguồn từ hoàn cảnh ảnh hưởng. Mỗi người không phải sinh ra tới đều là người xấu, mà ta làm hết thảy đều là bởi vì chúng ta về sau đến trải đường, chân chính đi cải biến thế giới này, bằng vào chúng ta lực lượng cá nhân cũng không có khả năng chân chính phải làm đến. Có thể không bị ngoại giới ảnh hưởng cũng không tệ rồi. Ta cân nhắc còn có con của ta, hắn tương lai sẽ trở thành người thế nào, cũng cần chúng ta dẫn đạo, bây giờ thế nhân đều khổ, ta Bạch Vận không làm phá vỡ thế giới người, chỉ làm vì thế giới cống hiến ra lực lượng người, mà cái này cũng càng là một người đạo làm người, cho dù có được lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng ta như cũ sẽ không mất đi bản tâm, ta làm mỗi cái một lựa chọn, cũng là vì ta quan tâm hết thảy. Ngươi nhưng lý giải, Bạch Vận một phen phát ra từ phế phủ lời nói, một lần nữa như châm đâm vào Dịch Tinh trong lòng, đã từng hắn là chung với thiên tộc, chung với lục giới thiên tướng, đã từng ý nghĩ cũng trói buộc hắn đối với thế giới cách cục. Nhân tính tốt xấu nhìn cũng là cực kỳ phiến diện, cũng không phải là tất cả người xấu đều là đã hình thành thì không thay đổi. Cũng không phải tất cả người tốt cũng sẽ không xấu đi. Lòng người khó dò nhất, hắn nặng nề gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra, trách không được tu vi của ta thường xuyên là trì trệ không tiến. Thực lực của ta coi như đề cao lại nhiều, làm vẫn là thiên giới trong tay một thanh lợi khí giết người. Làm cũng không phải thật sự là ta có lỗi với ngươi, hại linh âm tiên tử, cũng có lỗi với lâm thần tiền bối đã từng dạy bảo. Quá khứ liền để nó quá khứ. Không hãm sâu quá khứ, lấy bản tâm triển vọng tương lai, chỉ cần thủ vững bản tâm, cho dù là kinh lịch địa ngục hắc ám, đều sẽ có niết bàn trùng sinh một ngày, ngươi minh bạch liền tốt, ma giới sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi, ngươi tiếp xuống nên theo ta đi yêu giới còn có một cái hảo bằng hữu, cần ta trợ giúp, cũng có một chút bằng hữu cần ta đưa trở về. Bạch Vận cũng nhìn ra đến Dịch Tinh trong lòng biến hóa. Cái này thời gian ngắn đối với Dịch Tinh tới nói, trong lòng tôi luyện không ít, dù sao đã từng tin cậy nhất cùng dựa vào người, đều biến thành hắn nhất xa lạ người. Trải qua về sau, cũng sẽ tìm được mình mới đồ vật. Nàng nghĩ nghĩ còn tại nàng trong không gian giới chỉ ẩn thân yêu giới đám yêu thú. Cũng là thời điểm nên đưa bọn hắn về nhà, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta sinh mệnh, ngươi ta cùng một chỗ gắn bó thắm thiết, tiêu diêu lục giới bên trong. Tiêu sầu chỉ chốc lát Dịch Tinh cũng suy nghĩ minh bạch. Hắn nắm Bạch Vận tay, chuẩn bị rời đi ma giới, nhưng Bạch Vận tại lúc này, lại là phát sinh một chút biến hóa. Hết chương.